Dạ tôn dị thế, quyển 3, góc truyện audio.com. Cư nhiên ngắm phong cảnh cũng có thể tìm hiểu thiên địa quy tắc. Giả đi, không, là thật, Hoa Ngục Thánh nhìn khí thể màu trắng ngà xung quanh Nguyệt Vũ. Hắn có kiến thức rộng rãi, tất nhiên là biết việc này giải thích thế nào. Đây không phải là ngộ đạo thì là gì? Tuy rằng bị dọa đến, nhưng ánh mắt Hoa Ngục Thánh nhìn về phía Nguyệt Vũ. Trừ bỏ một chút kinh ngạc, cũng chỉ còn lại thưởng thức cùng ôn nhu, quả nhiên là người hắn nhìn chúng a thiên phú này. Tuyệt đối là cường hãn, so với chính hắn cường không kém a, đắm chìm trong thế giới của chính mình. Nguyệt Vũ hoàn toàn không biết hiện tại đã xảy ra cái gì. Chỉ cảm thấy thực thoải mái, sau đó trong đầu tựa hồ xuất hiện cái gì, là cái gì. Rốt cuộc là cái gì a? Đối với linh cảm luôn chợt lóe mà qua kia. Nguyệt Vũ thực rối rắm, dù thế nào cũng không bắt giữ được, trong đầu càng không ngừng hiện lên một loạt ý tưởng. Nguyệt Vũ dần dần liên tưởng đến cảnh tượng chiến đấu lúc trước của tiểu điện. Thanh lang cùng dạ sóc, sau đó lại liên tưởng đến huyền kỹ của bọn họ, tựa hồ là có chút gì đó miêu tả rất sinh động. Tỷ tỷ, ngươi tu luyện ra một lĩnh vực Nga. Lúc này, một thanh âm non nớt vang lên trong tai Nguyệt Vũ. Vừa nghe, Nguyệt Vũ liền phản ứng. Ai a, nghĩ lại. Nguyệt Vũ phản ứng, rất quen thuộc, cẩn thận nghĩ lại. Nguyệt Vũ giơ chân, má nó, này không phải cái kia thì là ai? Không có sai, tuyệt đối không có sai. Thanh âm này chính là cái tên mất tin tức đã lâu. Mộ U U bởi vì lúc trước sau khi bị Nguyệt Vũ khế ước, cảm nhận được chỗ đan điền chứa năng lượng màu trắng ngà của Nguyệt Vũ, liền mừng rỡ như điên. Nguyệt Vũ hỏi nàng vì sao kích động như vậy, U U nói năng lượng này khiến nàng cảm thấy thân thiết, vì thế sau đó bị loại năng lượng này làm dễ chịu. U U càng ngày càng hưởng thụ, cứ như vậy ngủ say. Lúc ấy, cảm nhận được U U ngủ say, Nguyệt Vũ phản ứng đầu tiên chính là hai chữ, hưng phấn, nha, rốt cục cũng có thể thoát khỏi ma âm. U U, ngươi tỉnh. Nguyệt Vũ thử hỏi một câu, tựa hồ đối với ma âm lúc trước U U còn có chút lo lắng mà sợ. Ân, tỷ tỷ ta tỉnh, ta cảm nhận được chủ nhân tựa hồ lĩnh ngộ được một lĩnh vực. Ta cảm thấy quen thuộc liền tỉnh, U U hưng phấn mà nói. Không cần hoài nghi, nếu U U hiện tại là một tiểu thí hài đứng ở trước mặt Nguyệt Vũ. Khẳng định là cười hi hi. Lĩnh vực, có ý nghĩa gì, đối với cái lĩnh vực này, Nguyệt Vũ thực mẫn cảm. Bởi vậy, cũng không có đi so đo vấn đề U U tỉnh lại. Lĩnh vực chính là một cái không gian, bất quá lĩnh vực này không thể chứa đựng vật còn sống. Không, là ngay cả vật cũng không thể đựng được. Bất quá, lĩnh vực của chủ nhân thật ra có thể dùng để chiến đấu. U U đáng yêu giải thích nói. Dùng để chiến đấu, Nguyệt Vũ tò mò, chưa từng nghe qua lĩnh vực có thể dùng để chiến đấu a. Bất quá nếu U U đã nói như vậy, tất nhiên là có đạo lý. Hắc hắc, không nghĩ nàng còn tu luyện ra một bảo bối a, lĩnh vực này dùng như thế nào? Ngươi có biết không, Nguyệt Vũ có chút hưng phấn. Nhưng vẫn thản nhiên hỏi, a, cái này sao, lĩnh vực này tùy thuộc vào năng lực chủ nhân tăng lên mà tăng lên. Uy lực cường đại thế nào chỉ có chủ nhân của nó mới biết. Bất quá, ta muốn hỏi một chút, chủ nhân vừa rồi suy nghĩ cái gì vậy? Ngay từ đầu, U U đã khách sáo, liếc nhìn Nguyệt Vũ một cái. Sau đó bất đắc dĩ đáp lại, chấm, khách sáo, khinh bỉ. Vì sao chủ nhân của nàng cái gì cũng không biết a, một đại nhân cương nhiên còn biết ít hơn một tiểu thí hài như nàng. U U có chút ai oán, đại nhân ở đây là người lớn nhé. Tựa hồ đã biết ý nghĩ của U U, Nguyệt Vũ có chút xấu hổ. Vì thế ho nhẹ một tiếng, làm dịu một chút không khí bị khinh bỉ như vậy. Nàng cương nhiên bị một cái tiểu thí hài khách sáo. Nguyệt Vũ liền có chút rối rắm. Nghĩ cái gì sao, Nguyệt Vũ cẩn thận hồi tưởng lại một chút, vừa rồi nàng hình như nghĩ tới cảnh tượng dạ sóc cùng nhị thú chiến đấu. Sau đó nghĩ tới huyền kỹ biêu hãn của nhị thú. Sau đó, Đúng rồi, nàng nghĩ muốn đem hai đại huyền kỹ sáp nhập cùng một chỗ. Sáng tạo ra một huyền kỹ có uy lực thật lớn. Phương pháp này, Nguyệt Vũ cũng không phải là không nghĩ đến. Bất quá lại cảm thấy thực huyền huyễn. Sự thật xác thực như vậy. Muốn đem hai thuộc tính không đồng nhất, hai huyền kỹ trái ngược nhau lực lượng đều dọa người như vậy hợp vào nhau. Có khả năng sao, đừng nói là sáp nhập vào nhau. Chỉ hơi tiếp xúc lập tức phản ứng cũng giống như bom nguyên tử nổ mạnh vậy. Nay có cái luyện hóa lĩnh vực này, đây không phải là nói. Ý tưởng vĩ đại của nàng rốt cuộc Thủ Đắc Vân Khai gặp Nguyệt sáng tỏ. Thủ Đắc Vân Khai gặp Nguyệt sáng tỏ. Chờ cho đến lúc mây tan thì thấy ánh trăng sáng. Ý nói là thành công. Thực hiện được, dung hợp huyền kỹ. So với huyền kỹ độc lập công kích cũng không phải chỉ cường hãn hơn một chút. Sau dung hợp, năng lượng huyền kỹ mạnh mẽ sáp nhập vào nhau. Sau đó hình thành một quả cầu lớn. Lực lượng đan sen, thuộc tính đan sen đủ loại, tuyệt đối so với hai hay nhiều huyền kỹ đơn độc một mình công kích càng thêm biêu hãn. Nghĩ đến đây, Nguyệt Vũ tựa hồ thấy được cảnh tượng chính mình lấy thực lực huyền hoàng. Một mình đấu với Nguyệt Đào Lục Nguyệt Huyền Tôn cường hãn như vậy. Sau đó hung hăng ngược chết hắn. Có thể tăng lên thực lực của bản thân. Dạ Nguyệt Vũ nàng sao có thể bỏ qua. Khí thể màu trắng ngà dần dần tán đi. Lộ ra khuôn mặt cười gian của Nguyệt Vũ. Hoa Ngục Thánh nhìn, một trận ác hàn. Tiểu tử này, lại đang tính kế ai, cách chương.